Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, chương 161 thất liên nếu nhất thời nghiên cứu không ra cái tí sửu dần mèo. Bọn họ mấy cái cũng liền không hề lãng phí thời gian. Dựa theo đường duyệt cảm giác đêm nay mưa to thế tất còn muốn mang đến cái gì tân biến hóa. Tối nay chú định không được yên giấc, Sở Thầm cùng đường duyệt thu hồi bản đồ trên bàn. Vốn dĩ bị an bài đi nấu cơm nhiệm vụ giao cho bọn họ. Mà Tần Giản cùng Bạch Hiêu ở đường duyệt hấp thu một ít năng lượng sau bị chỉ huy đi kiểm tra trong viện phòng hộ tình huống, còn có bài thủy ống dẫn khơi thông trạng huống. Hơn nữa đem xe an trí ở gara, đồ vật không được đầy đủ dỡ xuống tới. Quan trọng một nửa mang theo, đề phòng ngoài ý, bởi vì là dân quê ra phòng bếp. Cho nên phòng bếp nội tức lại thăng hỏa bếp lò, lại hữu dụng khí than cái bình bệ bếp, mặc kệ là sưởi ấm vẫn là nấu cơm đều phi thường phương tiện, Sở Thầm quan sát một chút thực mau liền. Điểm bệ bếp nấu nước, chuẩn bị đơn giản xứng với vừa rồi Bạch Hiêu bọn họ ở phòng trong tầng hầm ngầm phát hiện đồ ăn làm. Cùng huân chàng nấu điểm mạt, liền lương khô bánh ăn một đốn tốt, hơi nước bốc hơi ở phòng bếp trần nhà tụ tập lên. Bởi vì không có điện không có biện pháp mở ra bài quạt. Cho dù độ ấm hơi có giảm xuống thời tiết, trong nhà cũng như cũ oi bức lợi hại, Sở Thầm Thu Thủy không thể tránh ra. Đành phải đứng ở cửa cùng ở phòng khách thu thập dọn tiến vào trang bị đường duyệt nói chuyện. Phía mơ siêu, buổi tối vũ sẽ rất lớn sao? Sở Thầm thử hỏi một câu, rốt cuộc từ sắc trời xem lần này mưa to tuyệt đối không đơn giản, sẽ. Hơn nữa không biết khi nào sẽ đình, đường duyệt hồi tưởng khởi chính mình ở trong mộng nhìn đến. Một ít hình ảnh, đào hành lý tay đều chậm chút, Sở Thầm nghe xong vào nhà bỏ thêm đem mặt cùng phao tốt đồ ăn. Lại trở về nói tiếp, không có thái dương, độ ấm rơi chậm lại. Những cái đó ngoạn ý hoạt động tốc độ đại khái sẽ lại lần nữa nhanh hơn, đúng vậy. Thậm chí liền linh hoạt độ đều có khả năng bay lên không ít. Duy nhất tốt chính là mưa to có thể che giấu chúng ta khí vị cùng thanh âm mơ siêu, đem buổi tối ngủ. Đồ vật phân ra tới. Đợi lát nữa dọn đi lên. Đối với Sở Thầm lo lắng đường duyệt đồng dạng nghĩ tới, hai người lại rõ ràng kia cũng không nhiều. Lắm dùng. Tang thi cũng không phải cái gì cố định cọc chỉ ở một chỗ chờ. Khắp nơi du đãng tổng hội đụng phải. Hơn nữa nếu giống đường duyệt nói như vậy, bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất không phải tang thi. Là giữ ấm cùng thực phẩm mơ siêu, đợi lát nữa thừa dịp còn không có trời mưa. Lại đi nhiều thu thập một chút củi lửa đặt ở tầng hầm ngầm. Lao trước khỏi họa, Sở Thầm đem nấu tốt mặt đặt ở trên bàn cơm. Tiến lên cùng đường duyệt một khối đêm buổi tối ngủ phải dùng đồ vật dọn thượng lầu hay, rốt cuộc. Này hộ nhân gia tuy rằng là trong thôn ít có nhà giàu. Nhưng là ở nông thôn ba tầng tiểu lâu cũng không phải thật giống biệt thự như vậy trang hoàng tinh. Xảo có tự, trừ bỏ lầu một cùng lầu hai phòng khách cùng phòng ngủ chính trang hoàng còn tính hợp quy tắc. Địa phương khác như cũ là bạch tường xi măng mà mau phôi phòng. Này đó túi ngủ cái gì vẫn là yêu cầu, dọn xong xuống dưới. Mặt đã lạnh một hồi không như vậy năng, vừa lúc Bạch Hiêu cùng Tần Giản đã đem có thể ra cố cùng bổ lậu địa phương thu thập một lần đã trở. Lại, bốn người cơm nước xong, lại đi nhà khác cửa cùng trong viện dọn bó lớn củi lửa. Trong lúc trừ bỏ xử lý mấy cái du đãng cùng trong phòng tang thi. Còn phiên đến một nhà hầm cầm rất nhiều đồ ăn làm cùng rau ngâm. Ở vũ rơi xuống cuối cùng một khắc mới không cam lòng về phòng. Cũng may phòng trong tầng hầm ngầm đã trang nửa mãn, có thể căng quá một đoạn thời gian. Theo đạo lý nói bọn họ này không đi bao xa liền lại tìm cái địa phương oa lên. Còn không bằng trực tiếp ngốc tại biệt thự không ra khỏi cửa. Hoàn cảnh quen thuộc còn có gia cố tốt cửa sắt cửa sổ. Nhưng ai kêu kia địa phương địa thế tương đối chỗ trũng. Lại ở tang thi đại quân nhất định phải đi qua trên đường. Thành công ở đường duyệt không có tỉnh phía trước đã bị pass rớt, chỉ hy vọng cái này địa phương có. thể ở đường duyệt tiên đoán thêm vào hạ kiên trì lâu một chút, bên ngoài vũ ở bắt đầu tí tách lịch. Sau khi càng lúc càng lớn, tầm tã mà xuống, nện ở cửa sổ thượng bùm bùm vang lên. Trong lúc nhất thời phòng trong trừ bỏ tiếng mưa rơi ngoại lại nghe không được khác tiếng vang, đem vũ khí cùng đồ ăn an bài hảo. Phòng trong cũng không có gì có thể giải trí đồ vật. Lại trải qua một ngày bôn ba, mấy người cũng đã kiệt sức, liền ước định cắt lừa thời gian, thay phiên tiến hành nghỉ ngơi, phân tổ an bài cơ hồ không có gì trì hoãn. Tần Giản cùng Đường Duyệt, Bạch Hiêu cùng Sở Thầm, bao gồm phòng cũng là, rốt cuộc có thể ngủ phòng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa, vì tiết kiệm không gian túi ngủ đều là hai người lớn nhỏ. Tự nhiên chỉ có thể ngủ chung, bởi vì Đường Duyệt ngủ nửa ngày. Cho nên thủ nửa đêm trước nhiệm vụ liền giao cho Tần Giản bọn họ. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu trước đi lên nghỉ ngơi, Sở Thầm bọn họ phòng bởi vì túi ngủ kích cỡ lớn một chút duyên cớ, vừa vặn chiếm phòng ngủ chính. Không khéo này hộ nhân ra hẳn là cái tân phòng dùng để đón dâu. Rút lui thời điểm liền hôn phòng bố trí cũng chưa hủy đi. Hai người vào cửa liền thấy một cái đại đại hỷ tự dán trên đầu giường. Đỏ tươi giường chăn bị túi ngủ che đậy một bộ phận. Nhưng là ở ánh đèn hạ như cũ lóa mắt tình, bản thân trong lòng liền có quỷ. Bạch Hiêu nhìn này bố trí. Có chút không được tự nhiên thanh thanh giọng nói. Làm Sở Thầm đi trước rửa sạch hiện tại thiếu căn huyền. Sở Thầm cũng không tưởng nhiều như vậy. Cầm chính mình trong bao tắm rửa quần áo cùng mấy chương thủy phù vào toilet. Bất quá không được tự nhiên cũng liền như vậy một hồi. Rốt cuộc Bạch Hiêu còn không có tưởng hảo như thế nào truy người. Lại như vậy mệt nhọc, hai người đơn giản rửa sạch xong lúc sau, thực mau liền lên giường tiến vào giấc ngủ. Sở Thầm định hảo đồng hồ báo thức lúc sau liền biến trở về miêu thân. Hỏa hoãn năng lượng tiêu hao, mượn cơ hội này, Sở Thầm trở về tranh hiện thực, đơn giản đem trên quang não tin tức xử lý một chút. Ở phiên đến phía trước chính mình cùng Đinh Hà nhắn lại khi phát hiện đối thoại còn dừng lại ở hắn. Phía trước về tân tinh ly thật chắc thế giới giảng giải thượng. Đã hơn một tuần, trong lúc này đối phương trước sau không có hồi phục chính mình, trong lòng dâng lên một loại điềm. Xấu dự cảm, Sở Thầm lần này không có gửi đi tin tức mà là trực tiếp mở ra hạt video thỉnh cầu. Được đến lại là một cái lạnh băng hệ thống nhắc nhở, ngài sở liên hệ người sử dụng không ở phục vụ. Khu, thỉnh sau đó ở bát, tại đây năm đầu còn có thể thu được như vậy tin tức nhắc nhở đã có thể phi thường có ý tứ. Sở Thầm không dám nghĩ nhiều, bay nhanh ở trên mạng tìm được rồi thu được nhắc nhở tình huống, phía chính phủ giải thích này nhắc. Nhờ thu được đối phương trạng thái chỉ có hai loại. Một là tài khoản vượt qua tinh tế cơ trạm phục vụ khu. Bất quá phải biết rằng hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Có thể vượt qua phục vụ khu. Dựa theo năm đó cách nói kia trên cơ bản là đi ra thái dương hệ. Nhị chính là bắt đánh người sử dụng phần cứng phương tiện bị hủy hư. Hoặc là tiến vào đặc thù tín hiệu che chắn khu vực vài loại tình huống không có một loại kết quả có. Thể làm hắn yên tâm. Nghĩ đến phía trước Đinh Hà đi thời điểm lưu lại mặt khác một cái khẩn cấp liên lạc phương thức. Bởi vì là dùng một lần đường bộ, nếu không đến vạn bất đắc dĩ đối phương công đạo tận lực đừng sử dụng. Chính là hiện tại loại tình huống này, làm Sở Thầm do dự luôn mãi vẫn là quyết định liên hệ. Bằng không hắn không thể an tâm tiến vào trò chơi, cảm tạ Zemonator. Thanh hoa cá gạch dưới chi 9 ao im 50. Một đèn trường minh, lục mộ cá lương cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cầu vòng đường. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.